Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2820, chương 2799, Kiếm Trận 3. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ cầm lấy Diệp Thiếu Dương, lại muốn vận khí chống cự trong nước lực hút. Đột nhiên hai người đều cảm giác dưới nách mềm nhũn, nách bị người cào một chút, trong lòng tất cả giật mình. Làm. Lúc này ai cư nhiên làm chuyện loại này? Nách bị cào, hấp dẫn hai người chú ý. Đột nhiên miệng ngực lại mỗi người đập một trường. Tập trung nhìn vào, là Diệp Thiếu Dương được. Các ngươi đi lên trước, chiếu cố tốt chính mình. Ta đi đáy nước nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng bơi đi sang một bên. Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ còn muốn tìm hắn. Trong nước chảy loạn không ngờ. Căn bản là không có cách tới gần. Ở phía xa lo lắng xuông. Diệp Thiếu Dương bơi ra sau đó. Cũng không có xuống nước, cuối cùng nhìn những lời này là an ủi bọn hắn. Hắn tiếp tục điều tức. Khôi phục thực lực. Đây là hắn duy nhất hy vọng. Theo lấy thân thể dần dần chìm xuống. Diệp Thiếu Dương càng phát ra cảm thấy băng lãnh. Lưu động nước biển. Không ngừng mang đi trong cơ thể hắn tu vi, đây là việc nhỏ. Loại này sói mòn tốc độ, đối hắn ảnh hưởng không lớn, đáng sợ là thần thức một mực tại bị xé rách, tựa hồ muốn từ trong thân thể đi ra ngoài, cái này khiến hắn không có cách nào khác tập trung tinh thần chiêu tức. Thiếu Dương, dưới thân đột nhiên truyền tới một thanh âm, là Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nàng cũng đi theo. Dường như từ biến cố sau đó. Liền rốt cuộc gặp qua nàng, Diệp Thiếu Dương hướng dưới thân nhìn lại, một cây nhành hoa từ phía dưới thăng lên đến, đem chính mình nắm chắc, vững vàng cố định ở trong nước, phiến lá thư giản ra, bên trong dài ra một đóa liên hoa, mở ra diệp cánh hoa đưa hắn bao vây lại, lạnh lẽo cảm giác lập tức tiêu thất, Diệp Thiếu Dương cảm giác thật ấm áp. Giống như là một cái mềm mại thân thể từ phía sau dán sát vào hắn. Hai tay vây quanh ở cổ hắn. Tại trên thân thể hắn xuống vuốt ve. Đừng phân tâm. Bích Thanh thanh âm truyền tới hắn trong thần thức đi. Ta đang giúp ngươi chiêu tức. Ngươi hưởng thụ cảm giác này là được. Hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới. Bích Thanh bản tôn là một đóa thanh liên. Là thủy sinh thực vật. Tu vi lại thâm hậu, mặc kệ cái dạng gì thủy vực, cũng trói không được nàng. Hơn nữa nàng là thực vật thành tinh, trời sinh mộc hệ, sẽ chỉ bình phục loại pháp thuật. Lập tức mừng rỡ trong lòng, ôm lại thành đoàn, trong lòng nói thầm đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, mặc cho Bích Thanh thao túng. Diệp Thiếu Dương không biết là, Bích Thanh là liên hoa thành tinh. Liên hoa tại Phật môn bên trong là một loại đặc thù thực vật. Có niết bàn ý tứ, vì vậy Bồ Tát cùng Phật đều là tọa liên bồn hoa. Cái này vô sắc hải đối người bình thường mà nói là đáng sợ pháp trận. Nhưng nàng trời sinh chính là Phật môn thánh linh. Cùng vô sắc hải thuộc tính vừa lúc tương dung. Tại đây vô sắc hải bên trong xem như là như cá gặp nước. So tất cả mọi người thoải mái. Thiếu Dương, đáy biển có bốn thanh kiếm, lẫn nhau linh lực giao hòa, chính là hợp thành cái này pháp trận hạch tâm. Ta mới vừa thử một chút, nhưng vô pháp lay động. Bích Thanh một bên thay hắn xua đuổi trong cánh tay phải pháp lệnh trùng. Một bên tại trong thần thức đối Diệp Thiếu Dương nói rằng. Bốn thanh kiếm, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng, nghĩ đến trước đó Côn Bằng nói tới kiếm trận. Tám thành không có sai, người mang tới đến đáy biển, ta xem một chút, Bích Thanh dùng nhụy hoa nâng hắn, chậm rãi chìm vào đáy nước cũng bất quá chừng 20 thước sâu. Cái kia hồ quang đồng dạng kết giới, một mực liền đến đáy nước, Bích Thanh nâng hắn hướng một cái phương hướng phiêu hướng kết giới biên giới. Rời thật xa Diệp Thiếu Dương liền thấy một đạo cường quang. Giống như một chiếc cán dài đèn huỳnh quang giống như dựng đứng dưới đáy nước. Gần sau đó, Diệp Thiếu Dương thấy rõ, Đây là một thanh toàn thân thanh sắc kiếm, mũi kiếm hướng xuống, cắm ở trong bùn đất, phong mang cực thịnh, thế nhưng đều hóa thành hồ quang, không ngừng hướng xung quanh khuếch tán ra. Trên chuôi kiếm có một viên hạt châu màu xanh lục, lúc sáng lúc tối, linh lực chính là từ hạt châu này bên trên sản sinh. Diệp Thiếu Dương không biết cái chuôi này thấy, nhưng luôn cảm thấy tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Trên dưới quan sát, đột nhiên tại trong kiếm phong phát hiện một hàng chữ, bởi vì chữ viết là khắc lên, không có nhan sắc, kiếm quang lại thịnh, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhận rõ đứng lên, cái này bốn cái chữ triện là nhất kiếm tuyệt tiên, tuyệt tiên. Trong lòng run lên bần bật, có ba chữ bỗng nhiên từ trong đầu nổi lên, tuyệt tiên kiếm, không sai, chính là Chu Tiên Tứ kiếm bên trong tuyệt tiên kiếm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới trước đây từ Trương Vô Sinh trong miệng nghe được cái kia nghe đồn, Chu Tiên Tứ kiếm bị trộm đi, lúc đó đã từng hoài nghi là pháp thuật công hội làm, thế nhưng không có chứng cứ cùng manh mối. Về sau phát sinh một dãy chuyện, để cho mình đều quên chuyện này. Không nghĩ tới, Chu Tiên Tứ kiếm cư nhiên ở chỗ này. Chu Tiên Tứ kiếm chia làm Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Bốn thanh trên thân kiếm đều có khắc văn tự, theo thứ tự là Chu Tiên kiếm, Chu Định Càn Khôn, Lục Tiên kiếm, Tàn Sát Thiên Hạ, Hãm Tiên kiếm, Hải Khoát Địa Hãm, Tuyệt Tiên kiếm, Nhất kiếm Tuyệt Tiên. Cái này bốn thanh kiếm tách đi ra, một cái đều là cửu đoạn quang pháp khí, mặc dù nghiêu xoa, nhưng cũng không tính nghịch thiên. Bất quá nếu như bốn thanh kiếm cùng một chỗ, hợp thành Chu Tiên kiếm trận, trong truyền thuyết có thể chu diệt tất cả sinh linh. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu cũng cho rằng cái này bốn thanh kiếm rất châu bò. Một lần kia tiểu cửu xuất thế, pháp thuật giới nghe tin lập tức hành động, tới gần phân nửa pháp thuật giới người, một chỗ bày trận, lúc đó mấy đại tông môn đại lão liền tế xuất Chu Tiên kiếm trận. Muốn bắt đạo phong, uy lực lớn ngược lại cũng lớn, nhưng sau đó tại Diệp Thiếu Dương xem ra, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Phải biết, khi đó đạo phong mặc dù đã là nhân gian đạo thần, nhưng dù sao chỉ chạm nhất thi, thực lực cũng không nghịch thiên, Chu Tiên kiếm trận cũng không thể thật giết hắn. Từ sau chuyện này, Diệp Thiếu Dương liền đối loại này đồn đãi chẳng thèm ngó tới. Về sau có một lần hồi núi, Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử nói chuyện phiếm thời điểm nói lên chuyện này. Thanh Vân Tử nói cho hắn biết, Chu Tiên kiếm trận là thật rất lợi hại, nhưng có thể phát huy ra kiếm trận bao lớn uy lực, vẫn là quyết định ở tại khống trận chi nhân thực lực. Một lần kia vây công đạo phong, người mặc dù không ít, nhưng tối đa cũng chính là mấy đại tông sư, còn có mấy cái đệ tử tại góp tiền. Tự nhiên vô pháp hoàn toàn phát huy Chu Tiên kiếm người uy lực. Thiếu Dương, người đang suy nghĩ gì? Bích Thanh đột nhiên mở miệng, cắt đứt Diệp Thiếu Dương tâm tư. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tay phải tê dần, dường như bị thứ gì kẹp một chút, nóng bỏng đau, cúi đầu nhìn lại, chính mình tay phải miệng hổ vị trí nhiều hai cái dấu răng một dạng vết thương. Một con hắc sắc hình dạng giống như tôm một vật bị từ dấu răng bên trong ngạnh sinh sinh nặn đi ra. Trong cánh hoa bắn ra một đạo lục sóng, nện tại đây đồ vật trên người, chỉ một thoáng hóa thành một làn khói sóng, bị dòng sông tách ra, cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Bích Thanh yếu ớt nói rằng, đó là bởi vì có ngươi hỗ trợ, dựa vào ta chính mình liền phiền phức. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nhớ lại pháp thuật công hội thủ đoạn, xác thực thật lợi hại, bọn hắn nhất định là dẫn đầu liền đem Chu Tiên Tứ kiếm mai phục tại nhà kho xung quanh, dùng trong kho hàng những pháp khí kia hấp dẫn bọn hắn đi tới, tụ tập cùng một chỗ, tiếp lấy dùng pháp lệnh trùng thương tổn tới mình, kích hoạt Chu Tiên kiếm trận. Chuỗi này kế hoạch tiến hành mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cũng dị thường hung ác, nhưng bọn hắn thiếu tính Bích Thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục